Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 845, Chân Tông. Canh 2, Sở Ly hừ một tiếng, tiếp tục xây lại, đúng, ba người ưng thuận, Sở Ly quay người ly khai Huy Diệu Đường, tới đến Cửu Tinh Lầu, sắc trời còn sớm, Cửu Tinh Lầu người không nhiều, Sở Ly tới đến lầu ba lúc, không thấy được Dương Oanh. Có chút thất vọng ngồi tới bên cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Điểm mấy đạo rau, từ từ ăn lên tới. Triệu Đại Hà, có người bỗng nhiên kêu sợ hãi. Sở Ly ngẩng đầu xông lên mới vừa lên lầu thanh niên cười cười. Thanh niên kia sắc mặt cứng ngắc, liên tục không ngừng chạy ra ngoài. Sở Ly lắc đầu, phiền phức lại tới. Hắn nhìn ra này người thân phận, là Sùng Nghĩa Bang người. Sau một lát, 10 cái thanh niên xông tới, nhìn chằm chằm Sở Ly. Phủ đầu thanh niên cười lạnh nói, Triệu Đại Hà, hiện tại không có người cấp ngươi chỗ dựa, không có nữ nhân giúp ngươi. Sở Ly kẹp lên một khối tinh xảo điểm tâm đưa đến miệng bên trong, chậm chậm nhấm nuốt, các ngươi muốn thế nào? Thu thập ngươi. Phủ đầu thanh niên tướng mạo bình thường, trên mặt có không ít nhỏ đậu, hai mắt tinh mang chớp động, rất có vài phần dũng mãnh gan dạ khí. Sở Ly thở dài, ngươi vì cái gì không dài một chút não tử, không hảo hảo suy nghĩ một chút, ta vì cái gì thì ra mình một cá nhân tới đây? Hừ, ngươi không kiêng nể gì cả đã quen, dù cho phế đi võ công cũng không bỏ xuống được giá đỡ thôi. Thanh niên cười lạnh nói, đáng tiếc bây giờ không phải là lúc trước, ngươi không còn là Đại Phong Thành đệ nhất cao thủ. Sở Ly nói, ta không còn là Đại Phong Thành đệ nhất cao thủ, ngươi đánh bại ta còn có cái gì ý tứ? Mọi người đều biết ta võ công phế đi, ngươi đánh bại một cái phế nhân, chỉ có thể chọc người chế giễu, đưa tới bêu danh, trả lại tìm ta làm gì? Hừ, ta tìm ngươi không phải vì danh khí. Thanh niên cười lạnh nói, là vì báo thù, ta một cái đại ca là Hổ Khiếu Đường đệ tử, bị ngươi phế đi. Sở Ly nhíu nhíu mày, cười cười, không phải tha hắn nhất mệnh ấy ư? Ta giờ đây thành đại ca ngươi một dạng phế nhân, ngươi chẳng lẽ còn muốn không buông tha? Không sai, thanh niên cười lạnh, ngươi dù cho phế đi võ công, cũng khỏi phải nghĩ đến tốt hơn. Giống như ta cừu nhân ngươi còn nhiều, từng bước đều biết đi tìm đến, tính với ngươi tính lúc trước chướng. Sở Ly thở dài, võ công một phế thì lùi ra võ lâm, ân oán thủ tiêu, cái này quy củ ngươi không biết, kia là người khác, ngươi không được. Thanh niên gào to một tiếng nói, ngươi đừng nghĩ trì hoãn thời gian, Lục Đường chủ hôm nay không tại Đại Phong Thành, ngươi nhất định phải chết. Sở Ly lắc đầu, tiếp chiêu đi. Thanh niên tiến lên trước một bước vung đao chém tới, hai mắt tràn ngập sát cơ, muốn lấy Sở Ly tính mệnh. Sở Ly khẽ giương tay một cái, thanh niên tức khắc bay đến không trung, che lấy yết hầu, khó có thể tin chừng to mắt. Hắn trùng điệp lạc địa, sau đó dãy giụa bắt đầu vặn vẹo, một hồi công phu liền im lìm bất động. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm vừa mới tiến tới Dương Oanh. Dương Oanh một bộ xanh nhạt quần áo, tươi mát hợp lòng người, trừng lớn đôi mắt sáng ngồi tới hắn tiếp cận. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, Sở Ly tuét ra thật dày bờ môi cười nói, Dương cô nương, ngươi còn không có ly khai Đại Phong Thành, ngươi quản được thật nhiều, ta không rời đi Đại Phong Thành làm sao rồi? Dương Oanh tức giận, ngươi võ công khôi phục rồi. Sở Ly cười nói, là, đã khôi phục, làm sao có thể? Dương Oanh trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly nói, ngươi là Bạch Hổ Tông đệ tử, phải biết có cái loại này khôi phục võ công linh đan. Kém một chút quên ngươi là Quang Minh Thánh giáo đệ tử, tài đại khí thô. Dương Oanh bĩu bĩu môi anh đào khẽ nói, uổng cho ngươi hôm qua còn giả bộ như vậy đáng thương, một bức xui xẻo bộ dáng. Sở Ly cười nói, ta không phải nói khôi phục võ công chỉ ở một ý niệm nha, vốn là muốn đợi một chút, nhìn xem những cái kia nghiêu quỷ xà thần ra sân. Bây giờ nhìn vẫn là thôi đi, là theo chính mình gây khó dễ. Ngươi thật là phá hư. Dương Oanh khẽ nói. Sở Ly đắc ý cười hai tiếng. Quét mắt một vòng Sùng Nghĩa Bang đám người. Bọn hắn dũng khí mất hết. Bận bịu vội vàng nâng lên chết đi thanh niên biến mất tại lầu ba. Dương Oanh nói. Dạng gì ra hỏa cũng dám đụng tới. Chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ một chút thân phận của ngươi? Quang Minh Thánh Giáo a, lợi dục hun tâm, bị ma quỷ ám ảnh thôi. Sở Ly nói, hắn bỗng nhiên xoay người lại, đối diện cửa sổ, cất giọng thét dài một tiếng, lập tức ầm ĩ quát to. Quang Minh Thánh Giáo, Huy Diệu Đường, Triệu Đại Hạ ở đây, có lá gan tới một trận chiến. Tiếng gào kéo dài, giống như sóng lớn bày ra mở đi ra, ầm vang bên tai không dứt. Nhờ vào cửu tinh lầu cao ngất, còn có hắn nội lực thâm hậu, tiếng quát của hắn cũng vang vọng toàn bộ Đại Phong Thành. Cơ hồ mỗi người đều nghe được, có ý khác người nghe xong, liền âm thầm thở dài, dập tắt ngo ngoe muốn động tâm tư. Triệu Đại Hà đã khôi phục tu vi. Dương Oanh hé miệng cười nói, ngươi một chiêu này không sai. Sở Ly nói, Dương cô nương, ta mắc nợ ngươi một phần ân tình. Tốt. Dương Oanh nói, Bạch Hổ Giáp. Sở Ly cười tủm tỉm lắc đầu, Bạch Hổ Giáp ta đã tặng người, cũng không thể lại đòi về. Dương Oanh khẽ nói, ngươi cũng thật là hào phóng, Bạch Hổ Giáp đều có thể tặng người, trở về sau ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay tương trợ, còn ngươi phần nhân tình này. Sở Ly nói, Dương Oanh bĩu bĩu môi anh đào khẽ nói, ngươi một chút thành tâm cũng không có. Ta sao có thể gặp được nguy hiểm gì? Ta võ công lợi hại như vậy. Sở Ly cười nói. Vạn nhất ngươi đụng tới ta như vậy. Còn có thánh nữ dạng kia. Vậy cũng đúng. Tốt a, phần nhân tình này ta biết đòi lại. Dương Oanh nói. Bất quá ta muốn đi. Sở Ly kinh ngạc. Dương Oanh nói. Lần này là thực đi. Hôm nay liền lên đường. Sở Ly trầm mặc xuống. Dương Oanh tay nhỏ bám lấy cằm. Yếu ớt thở dài, lần này sau khi trở về, liền phải bế quan, thật muốn bị phạt, ân, 2 năm bế quan, Sở Ly cười khổ nói, 2 năm, sư phụ ngươi thật là nhẫn tâm, Dương Oanh liếc xéo hắn khẽ nói, còn không đều tại ngươi, kia ngươi lại đào tẩu chính là, Sở Ly nói, ta có một chỗ có thể ẩn thân, không còn dám trốn, Dương Oanh lắc đầu. Lại trốn sư phụ thật muốn sinh khí. Vậy được rồi. Sở Ly từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội, đưa cho nàng. Dương Oanh bận bịu đong đưa tay nhỏ. Không tiếp. Sở Ly nói, đây chính là bảo vật, ngươi không muốn thì thôi vậy. Bảo vật gì? Dương Oanh rút tay về thăm dò, đánh giá óng ánh ôn nhuận ngọc bội. Sở Ly khẽ nói, ngươi nếu là có nguy hiểm, bóp nát cái này ta liền biết rõ. Sẽ mau chóng chạy tới. Chờ ngươi chạy tới, ta đã sớm chết không thể lại chết. Dương Oanh khẽ nói. Sở Ly nói, vạn nhất cách gần đâu. Dương Oanh nghĩ nghĩ, nhận lấy. Tốt a, tốt một cái tình chàng ý thiếp. Một tiếng cười sang sảng âm hưởng lên. Một cái trung niên tuấn giật nam tử chậm rãi lên bậc thang. Vỗ tay cười nói. Nhìn lại Bạch Hổ Tông mỹ nhân kế xác thực có tác dụng. Hắn một thân bạch bào, dáng đi tiêu sái, nhưng ngọc thụ lâm phong mà lập. Dương Oanh tức giận trừng hắn. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía trung niên tuấn giật nam tử. Thần sắc dần dần nghiêm trọng. Hắn cảm thấy cái này trung niên nam tử khí tức như lửa. Toàn thân tinh khí như sôi đằng một loại. Hình thành dung nham kiểu thiêu đốt nhân khí hơi thở. Huyết y giáo. Này trung niên nam tử tu vi cùng huyết y giáo lúc trước đám người so sánh. Một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn đối diện này trung niên nam tử liền giống như đối diện một ao dung nham. Ngươi là ai? Dương Oanh khẽ kêu nói. Trung niên nam tử mỉm cười nói. Huyết y giáo. Từ chân tông. Sở Ly đại viên kính trí quan chắc bốn phía. Cao mày nói. Chỉ có ngươi một cái. Ta một cái là đủ. Từ chân tông mỉm cười. Còn nữa nói. Huyết y giáo hiện tại chỉ còn ta một cá nhân. Hừ. Huyết y giáo dư nghiệt. Không tìm chỗ trốn lên tới. Còn chạy đến nơi đây chịu chết. Dương Oanh tức giận. Sở Ly quay đầu nói.